Đấu phá chi thiên hạ vô song, chương 503, khổ chiến, 1, góc truyện audio.com, kỳ tổ bị viêm đế cùng hồn đế quấn lấy tuyệt đối không thể thoát thân, dù sao kỳ tổ chưa bao giờ nổi tiếng về tốc độ, điều này vô hình cũng làm áp lực của vô song trở nên nhẹ hơn rất nhiều, nhưng trước mặt hắn vẫn là hai đối thủ cực mạnh, Long tổ cùng Phượng tổ. Vẫn giữ nguyên ý kiến ban đầu của mình, mục tiêu hàng đầu phải tiêu diệt của vô song là Long Tổ, không phải Long Tổ yếu nhất trong yêu tộc Tam Tổ, thậm chí Long Tổ còn được coi là nhân vật mạnh nhất trong Tam Tổ, có điều Long Tổ cũng là kẻ dễ giết nhất. Vô song khẽ mỉm cười đầy cao ngạo, khí thế của hắn đột nhiên giảm đi rất nhiều, thậm chí thực lực của hắn cũng bất chợt giảm mạnh, bù lại không ngờ bóng của vô song bắt đầu chuyển động, vô song rốt cuộc cũng gọi ra phân. Thân của mình, phân thân vừa hiện ra lập tức làm cả Long Tổ cùng Phượng Tổ nheo mắt lại, nhưng vô song cũng không để cho hai vị đại cao thủ này có thời gian suy nghĩ, đôi cánh hắc Phượng Hoàng mở rộng tung bay, sau lưng vô song vẫn là nguồn ma khí hắc ám vô cùng vô tận như bao trùm tất cả. Thân hình vô song thoáng cái đã hiện ra trước mặt Long Tổ, ánh mắt của hắn lóe lên một tia kinh thiên sát khí, hắn nhất định phải giết chết Long Tổ nhanh nhất có thể. Lấy hai đấu đế ngăn cản kỳ tổ làm linh hồn của vô song luôn phải phân ra điều khiển, đồng thời một phân thân đi ra cũng làm thực lực của vô song giảm đi 3 phần, nhưng hắn không quan tâm, tự tin của vô song chưa bao giờ mất đi, trong mắt hắn chỉ cần 5 phần thực lực cũng đủ sức giết chết Long Tổ. Vô song hắn cái gì cũng không dám nhận là mạnh nhất, chỉ có liều mạng, thực lực của hắn. Cũng từ liều mạng mà ra, hắn đi được đến độ cao này cũng là nhờ vô số lần cực mạng với trời. Long Tổ nhìn thấy đối thủ xuất hiện trước mặt mình lập tức gầm lên, trên vầng trán của nó xuất hiện một long ấn, long uy liền tràn ngập toàn bộ không gian này. Long tộc thần thông Long Khiếu Thiên, một tiếng gầm vang vọng 9 tầng không gian, tiếng gầm của Long Tổ trực tiếp oanh thẳng vào ngực vô song, tuy nhiên trong phút chốc thân hình của vô song như lướt qua tiếng long ngâm của đối phương, chỉ trong thoáng chốc thân hình của vô song cứ như là vô hình vậy. Phượng Vũ Cửu Thiên, Cửu Thiên Vũ. Vô song ánh mắt lập tức lóe lên, đôi cánh hắc Phượng Hoàng lại mở lớn, đồng thời trên người hắn bùng lên một luồng nghiệp hỏa màu đen, nghiệp hỏa lập tức biến thành một con hắc Phượng Hoàng khổng lồ lập tức nuốt chửng thân hình của Long Tổ vào bên trong, luân hồi nghiệp hỏa, luân hồi như mộng, luân hồi nghiệp hỏa trong thế giới này rất yếu bởi nó không được thiên đạo thừa nhận, loại dị hỏa diễm không được thiên đạo phép tắc công nhận, nhưng luân hồi nghiệp hỏa kết hợp với mộng giới thần thông của hắc Phượng Hoàng tộc thì lại khác. Thân hình của Long Tổ đầy bất lực không cách nào né tránh được mộng giới nuốt chửng vào bên trong, nhưng vô song cũng không tự tin có thể dùng một chiêu này đối phó Long Tổ. Long Tổ là một tồn tại kỳ dị của thế gian này. 1000000 năm trước bản thân vô song từng vượt qua cửa ải thứ 2 tiến thẳng vào cửa ải thứ 3, hắn đương nhiên biết hết đặc tính của tam đại yêu tổ. Long Tổ ở trước mặt hắn mang theo đến 7 loại nguyên tố trong thiên địa, nó vừa sinh ra đã tu thành kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại đấu khí. Tinh thuần nhất trong thiên địa, sau đó lại tiếp tục tu ra sinh tử đạo văn tạo thành âm dương 2 loại đấu khí càng biến thái hơn, nó vốn không có điểm yếu, muốn dùng mộng giới để nhốt nó lại như làm với kỳ tổ căn bản quá khó. Quả nhiên chẳng mấy chốc một tia sáng lại lóe lên từ người Long Tổ, thân hình của hắn liền chuyển sang màu xanh của nước, một màu xanh cực độ hài hòa. Thủy Long Kính Hoa, Thủy Nguyệt Thanh Tâm Tĩnh Thần. Âm thanh khô khốc từ miệng Long Tổ lại vang lên, trong trạng thái thủy long hắn liền gột rửa toàn bộ hắc khí bám trên người, nhưng trong thời gian đó vô song cũng không hề rảnh tay. Ngay sau khi hắc khí tan hết cũng là lúc 2 đóa hủy diệt hỏa liên với 2 màu khác nhau lao thẳng vào đối phương, một đóa hoa mang theo màu hồng mộng mị, còn một đóa lại mang theo màu đen chết chóc. Tịnh liên yêu hỏa tịch diệt, hỏa liên, hư vô thôn viêm thôn phệ hỏa liên. 2 đóa hỏa liên cùng lao tới mang theo 2 đại phép tắc đáng sợ nhất trong thiên địa, tịch diệt cùng thôn phệ tuyệt đối không hề dễ chịu gì với tổ long. Trong trạng thái thủy long thân là tổ long, nó có thể khắc chế toàn bộ trạng thái suy yếu của đối phương lên người, đồng thời ở trạng thái thủy long có thể đảm bảo cho nó có lượng đấu khí vô cùng vô tận, giúp nó đại chiến vài trăm năm thậm chí vài ngàn năm cũng không rơi vào tình trạng khô cạn đấu khí. Nhưng thủy long cũng có điểm yếu, khả năng phòng ngự của nó căn bản không hề mạnh mẽ. 2 đóa hỏa liên bình thường không thể làm thủy long sợ hãi bởi thủy vốn khắc hỏa, nhưng 2 đóa dị hỏa thì khác, dị hỏa đã nằm ngoài quy luật của thế gian. Long Tổ đầy sợ hãi nhìn 2 đóa hủy diệt hỏa liên lao tới, hắn lập tức gầm lên. Một tiếng, thủy long kính hoa, thủy nguyệt cự ảnh phân thần thuật, thân hình Long Tổ lập tức từ 1 phân thành 3, sau đó 2 phân thân lập tức lao lên tránh cho nó một chiêu chí mạng, còn cả người Long Tổ lập tức bay về phía sau giữ khoảng cách với vô song, trong ánh mắt nó đầy kiêng dè, đồng thời cũng bắt đầu chuẩn bị đổi màu. Long Tổ tưởng như hoàn hảo nhưng quả thực vẫn có một điểm yếu chết người, điểm yếu lớn nhất của nó chính là trong khoảng thời gian Long Tổ thay đổi trạng thái. Khoảng thời gian này phi thường ngắn ngủi, gần như không một kẻ nào có thể nắm được ngoại trừ vô song, bởi hắn còn có một con át chủ bài, hắn có hư không tốc sát. hư không tốc sát hoàng kim thánh long quyền cửu quyền quy nhất. Long tổ căn bản không thể tin trên đời có kẻ nào nhanh đến thế, cho dù phượng tổ cũng không thể nào đạt đến. Cái tốc độ này, thứ tốc độ căn bản không thể gọi là thuấn di để hình dung nữa. Vô song hiện ra không có bất cứ một lời dư thừa nào, hắn mạnh mẽ giáng một quyền vào ngực long tổ, một quyền mang theo kinh khủng lực phá hoại lại đánh đúng vào thân thể thủy long có sức phòng ngự yếu nhất, đủ hiểu sức sát thương lớn thế nào. Dính một quyền này, long tổ lập tức hộc ra một ngụm máu, có điều bản thân nó là long tổ lại được thiên đạo hoàn toàn điều khiển, thiên đạo tuyệt đối không cho phép vô song đánh thêm một quyền nữa, bởi nó biết chỉ cần thêm một quyền liền có thể khiến thủy long trọng thương. Cái miệng của long tổ lập tức mở lớn, kính hoa thủy nguyệt long hồn kính tượng, nhìn thấy một chiêu này vô song lập tức cắn chặt răng, trong ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện một tia phân vân nhưng cũng không quá lâu, cổ tay của vô song lập tức xoay tròn, trên tay hắn chẳng biết từ bao giờ lại được địa ngục ma long giáp hoàn toàn bao phủ. Địa ngục ma long giáp thiên diệt thủ uy lực không cần nói nhiều, lại được địa ngục ma long giáp phụ trợ, bàn tay của vô song liền xuyên thẳng qua ngực long tổ, tuy nhiên đây cũng là lúc long hồn kính tượng lao thẳng vào người hắn. Long hồn kính tượng sau khi đụng vào người vô song rất nhanh nổ tung, sự nổ vỡ của nó liền hất bay cơ thể vô song ra, nhưng đáng sợ nhất là tác dụng của thứ này, long hồn kính tượng là thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất của thủy long và cũng là thủ đoạn phản công mạnh nhất của nó, trực tiếp giảm 50, sát thương phải nhận cho chủ nhân, đồng thời mang 50, sát thương tặng lại hoàn toàn cho đối thủ. Vô song bị đẩy lùi lại liền khuỵu một chân xuống, khuôn mặt của hắn tái nhợt bởi ở phần bụng của vô song đã xuất hiện một lỗ máu khiến người khác có thể nhìn xuyên qua, thoạt nhìn cực kỳ kinh dị, từ miệng vô song phun thẳng ra một búng máu, toàn thân của hắn run lên nhưng ánh mắt thủy chung chưa một lần rời khỏi long tổ, ánh mắt vẫn mang theo một loại kinh người sát khí. Long tổ trên người cũng xuất hiện một lỗ thủng, hai tuyệt đại sát chiêu của vô song cùng đánh ra, cho dù được long hồn kính tượng thủ hộ hắn cũng bị thương không nhẹ, chỉ là lúc này long tổ hay đúng hơn là thiên đạo phải chọn chuyển đổi sang hình thái khác hoặc giải quyết vô song nhân lúc hắn đang trọng thương. Cuối cùng thiên đạo rất nhanh đưa ra đáp án của mình, bản thân nó còn phượng tổ đang ép phân thân của vô song không thở nổi, nó còn kỳ tổ căn bản không thể bại, nó căn bản không cần cố gắng hy sinh long tổ để đồng quy vu tận với vô song, yêu tộc tam tổ là tấm khiên mạnh nhất của thiên đạo, chỉ cần một người trong tam tổ ngã xuống cũng là sự an toàn của thiên đạo giảm đi đáng kể, nó nhất định phải giữ lại ba quân bài quan trọng nhất này. Thân hình của long tổ một lần nữa đổi màu, nó đổi sang thứ màu xanh ngập tràn sức sống. Mộc long khác với thủy long, mộc long cũng không mạnh mẽ về tấn công hay phòng ngự, nhưng mộc long cực kỳ khó chết bởi nó tu theo con đường vĩnh sinh, vừa chuyển hóa về trạng thái mộc long lập tức một luồng sinh mệnh lực khổng lồ liên bao phủ lấy toàn bộ cơ thể của nó, thứ sinh mệnh lực đang giúp mộc long rất nhanh chữa lành vết thương của mình. Vô song đang ở trong trạng thái vô cùng xấu nhưng hắn rốt cuộc vẫn nhếch miệng, thiên đạo vẫn như vậy, nó đứng ở vị trí càng cao thì càng sợ ngã, sống càng lâu thì càng sợ chết. Ít nhất hành động của nó bị vô song đoán trước từ lâu rồi. Lục đạo luân hồi ấn xúc sinh ấn lang, vừa nói xong trên người vô song tiếp tục hiện lên một ngọn lửa màu xanh cũng tràn đầy sinh mệnh lực, tất nhiên sinh mệnh chi diễm của vô song không cách nào so sánh mức độ hồi phục với long tổ, nhưng chỉ cần có thể giúp hắn giảm bởi khó khăn khi di chuyển là quá đủ rồi. Lang một lần nữa hiện thân, chỉ tính về sức sát thương lang hoàn toàn không có cách nào so sánh với linh, thậm chí tốc độ của lang cũng thua kém nhiều, nhưng lang mạnh nhất ở sức sống của nó, bản thân lang có thể cắn đối thủ đến chết không buông chứ không phải một kích tất sát như linh. Lang của vô song hiện ra, thân hình của nó không thua kém gì kỳ tổ ở xa kia, đồng thời gần như ngay khi vừa xuất hiện thân hình lang lập tức tách thành ba phần lao thẳng về phía long. Tổ đang trị thương, thiên lang địa lang cùng tuyệt ảnh cô lang, đây là ba cái đầu của lang cũng như ba cái tấn công của nó. Địa lang với tốc độ siêu phàm xuất hiện một cắn thẳng vào thân dưới của long tổ, thiên lang lại mang theo không gian lực lượng xé thẳng một phòng tuyến không gian từ trên trời lao xuống về phần tuyệt ảnh cô lang thì hoàn toàn biến mất không hiện tam tích. Tổ long trong trạng thái mộc long mang theo sinh mệnh lực cực kỳ cường đại nhưng lại mang điểm yếu về tốc độ, nhưng tất nhiên mộc long cũng không thể nào đứng im cho hai đầu lang lao tới tấn công mình. Mộc long mộc độn vĩnh sinh thiên địa sát cục, toàn bộ mảnh không gian như co lại, một thứ không gian màu xanh như mộng như ảo hiện ra trước người mộc long, thứ không gian màu xanh như một mảnh tiểu thế giới, đồng thời bên trong mảnh tiểu thế giới này tồn tại vô số cây đại thụ khổng lồ, nó lập tức khóa chết cả hai đầu lang đang lao tới, thậm chí xuyên thủng thân thể bọn chúng thành vô số lỗ máu, mảnh thế giới thụ này của mộc long chính là vách ngăn lớn nhất bảo vệ nó trước mặt kẻ thù. Mộc long hoàn toàn tự tin vào kết giới của mình cho đến khi nó nghe thấy một âm thanh như sét đánh bên tai. Sát đế bí thuật hư không tốc sát, hắc phượng hoàng nghịch luân thuật nghịch giới, thân hình của Vô Song lại một lần nữa biến mất, bằng hư không tốc sát hắn có thể lại gần Mộc Long một lần nữa, còn bằng nghịch giới hắn có thể mang theo kinh người tốc độ mà xuyên qua thế giới thụ của đối phương. Cách chương.